Sự khác nhau lớn nhất của chúng ta, đó là hắn muốn thực thi sứ mạng mà Aragorn chết tiệt kia để lại. Lão già áo bào xanh cười tà ác, chúng ta truy tìm theo vết tích để lại, cuối cùng tìm được đến ác ma đảo gặp cái lão rứt kia. Ta không muốn đi nhưng không có biện pháp vì tại thời điểm đó hắn mạnh hơn ta. Mặc dầu chúng ta có cùng chung thân thể, nhưng ta yếu hơn, hay như mọi người thường nói, đó là chính nghĩa thắng gian tà. Hắn có được đại đa số quyền được chi phối thân thể, mà ta thì bị áp chế. Gan đen áo bào xanh chỉ vào cái mũi của mình, cuối cùng, chúng ta tìm được nơi mà Aragorn lưu lại hướng dẫn. Đạo ác ma kia, chúng ta cũng gặp cái lão rứt chết tiệt kia. Ban đầu thì đúng là chúng ta muốn cùng lão rứt kia giao dịch. Chúng ta muốn trao đổi lại trái tim của Aragorn nhưng mà rứt cự tuyệt chúng ta. Hắn nghĩ chúng ta không đủ giá trị để trao đổi. Rứt thực lực rất mạnh. Ít nhất là chúng ta vào lúc ấy không có cách nào để chiến thắng, cho nên chúng ta cũng không thể trao đổi được trái tim của Aragorn. Nói tới đây, gan đen áo bào xanh đột nhiên cười quỷ dị, có điều trước khi đi thì rứt hắn quát ta ở lại. Hắn nói với ta, ta có một loại biện pháp để giải trừ thống khổ của ngươi, một người mà có chứa hai linh hồn. Như vậy cảm giác nhất định là rất khó chịu đúng không? Lúc ấy chúng ta do dự một chút rồi đồng ý đề nghị hấp dẫn của hắn. Bởi vì chúng ta hai người ngày đêm đều tranh đấu. Ngày đêm đều chiến đấu tại ý thức để tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Hắn thì muốn đi thực hiện cái sứ mạng gì đó. Còn ta thì chỉ muốn sống cuộc sống tự do tự tại. Muốn làm cái gì thì làm. Đỗ Duy rốt cuộc cũng mở miệng, sau đó thì sao? Sau đó, gan đen áo bào xanh tà ác cười, sau đó rất thỏa mãn ta. Hắn có thể cấp cho chúng ta mỗi người một thân thể. Để cho chúng ta có thể một thân thể có một linh hồn và mỗi người đều có thân thể hoàn toàn thuộc về mình. Nhưng hắn cũng có điều kiện, hắn yêu cầu chúng ta giúp hắn một việc nhỏ. Nói tới đây, gan đen áo bào xanh nhìn Đỗ Duy một cái, ngươi không hỏi ta rất yêu cầu chúng ta cái gì sao? Tại sao ta lại muốn hỏi chứ? Bởi vì điều này với ngươi có quan hệ. Gan đen áo bào xanh cười độc ác, và cùng với ngươi có mối quan hệ rất lớn, vừa nói hắn vừa thở dài. Và sau đó nghiêm túc trở lại. Ta đã lấy linh hồn của ta để ký vào khế ước trong cuộc đời ta. Nếu như gặp người có giao dịch từ đạo ác ma, ta phải toàn lực giúp đỡ hắn. Nếu như vi phạm khế ước thì linh hồn của ta sẽ không được yên nghỉ. Nói xong, gan đen áo bào xanh nhìn Đỗ Duy và người giao dịch với đạo ác ma chính là ngươi. Đỗ Duy đột nhiên cảm thấy rợn hết cả người. Đây là cái gì? Số mệnh? Hay là hoang đường? Sau đó ta chính là ta mà hắn chính là hắn. Tất cả chúng ta đều là gan đen, chỉ có điều chia ra làm hai mà thôi. Ma pháp của rứt xác thực thần kỳ. Hơn nữa hoàn toàn khác biệt với ma pháp đại lục. Hắn cho chúng ta một người giống nhau. Chúng ta tự mình sử dụng linh hồn chiếm được. Từ nay về sau, gan đen chia ra làm hai. Gan đen áo bào xanh cau mày nói, đáng tiếc ta đã đánh giá thấp bản thể khác của ta cũng như ý nghĩa của sứ mạng. Khi chúng ta rời đạo ác ma thì hắn đột nhiên khiêu chiến. Tại sao? Đỗ Duy hỏi ta, lúc ấy cũng tự hỏi như vậy. Lão già áo bào xanh này cười cười, hắn đã nói ra nguyên nhân khiến cho ta không thể làm khác được. Hắn nói hắn muốn cái thân phận gan đen này. Hắn cần danh vọng của pháp sư gan đen để có thể làm rất nhiều chuyện. Nhưng nếu như việc có hai pháp sư gan đen truyền ra ngoài thì ngươi có biết là sẽ có bao nhiêu phiền phức hay không? Tuy nhiên, ta cũng không muốn từ bỏ thân phận của ta. Ta chính là gan đen, tại sao ta lại phải đưa thân phận cho hắn? Vì vậy, mặc dù đều có thân thể nhưng chúng ta vì danh phận mà đứng lên tranh đoạt. Có điều cuối cùng ta không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì linh hồn khi được phân chia thì hắn đã lấy phần nhiều sức mạnh hơn, và ta cũng đã đáp ứng hắn. Sau đó thì sao nữa? Lòng hiếu kỳ của Đỗ Duy đã trỗi dậy. Sau đó chúng ta làm ra một ước định. Gan đen áo bào xanh thản nhiên nói chúng ta sẽ chiến đấu sau một khoảng thời gian. Người thắng sẽ được danh vọng và địa vị của gan đen. Người thua sẽ từ bỏ danh phận và không xuất hiện trước bất kỳ người nào khác. Trải qua 200 năm, với các lần chúng ta tranh đấu hắn luôn luôn thắng nhiều hơn. Vì vậy hầu hết thời gian hắn chính là gan đen và ta ẩn giấu gương mặt và thân phận của mình phiêu lạc khắp nơi. Có điều cuộc sống như thế cũng không quá tệ. Cuối cùng, hắn cười, cuối cùng hắn đã chết. Chúng ta nguyên gốc ban đầu là một người. Khi hắn chết ta liền có thể cảm giác được linh hồn tan biến. Cho nên ta biết ngày ta chờ đợi cuối cùng đã tới. Sau này ta chính là gan đen duy nhất. Đỗ Duy thở phào nhẹ nhõm. Hắn cuối cùng đã hiểu rõ vấn đề về gan đen, hiểu được chuyện này. Hắn cũng hiểu được gan đen chánh nghĩa kia tại sao trước khi chết lại để di thư cho mình đến nơi này tìm phân thân của ông ta. Lão già áo bào xanh này thực lực tuyệt đối không phải nghi ngờ. Hắn là phân thân của gan đen. Thực lực đương nhiên cường đại. Hơn nữa có thể cùng gan đen chánh nghĩa kia tranh đấu hơn 200 năm. Như lời hắn nói. Thu nhiều hơn thắng như vậy tính ra thì thực lực của hắn dù là thu gan đen chánh nghĩa nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Hơn nữa Đỗ Duy ngày đấy đã thấy qua sức mạnh của gã này. Mặc dù tính cách hoàn toàn khác nhau, nhưng Đỗ Duy hoàn toàn biết rằng cái lão già gan đen này thật sự có bản lĩnh. Vô luận là ma pháp thiên phú, hay là bản lĩnh, thông minh, suy nghĩ, vân vân và vân vân, thì lão gan đen phục chế tà ác này đều có cả. Hơn nữa, hắn dường như dạy học trò cũng vô cùng xuất sắc. Gan đen chính nghĩa đã dạy được một Vivian bé nhỏ thiên tài. Mà cái tên gan đen áo bào xanh này cũng dạy được Na không kém chút nào. Thậm chí còn chút lợi hại hơn so với Vivian. Như vậy một người có thực lực cường đại, hơn nữa có năng lực giáo dục thật sự là rất thích hợp để làm thầy giáo của ta. Nhìn thẳng vào người kia, Đỗ Duy hít một hơi thật sâu rồi trịnh trọng hỏi, xin hỏi, ngài có nguyện ý làm thầy giáo của ta không? Gan đen áo bào xanh nhìn Đỗ Duy. Sau đó cười ha ha, tại quảng trường ngươi đã làm ta mất mặt mũi. Hơn nữa cũng phá hỏng rất nhiều chuyện của ta. Vậy mà bây giờ ngươi lại còn có thể cầu ta làm thầy giáo của ngươi à? Tại sao chứ? Bởi vì tôi cần trở nên mạnh hơn. Đỗ Duy giọng nói rất nghiêm túc. Bộ dáng không hề có chút đùa cợt nào. Tương lai phía trước của tôi không biết phải đối mặt với những gì. Tôi bây giờ cần phải có thực lực mạnh hơn. Hiện giờ thực lực của tôi không đủ trong thế giới này. Tôi muốn mạnh hơn nên tôi cần một thầy giáo giỏi. Dừng một chút. Đỗ Duy nhìn lão già áo bào xanh này hơn nữa. Đây cũng là hy vọng của gan đen. Ông ta đã để lại di thư mà ngài vừa mới xem qua. Ông ấy giới thiệu tôi làm học trò của ngài. Các ngài nguyên ban đầu chính là một người, ngài hẳn là sẽ không cự tuyệt yêu cầu của chính mình chứ. Có thể gan đen áo bào xanh không hề do dự gật đầu rất nhanh. Nhưng hắn bổ sung một câu, làm đệ tử của ta thì có thể. Nhưng ta muốn nói rõ cho ngươi là đừng hy vọng ta trợ giúp ngươi làm cái gì liên quan đến sứ mạng của tên Aragon chó má. Ta ghét nhất chính là loại chuyện nhàm chán kia. Đỗ Duy mỉm cười nhìn người sắp trở thành sư phụ của mình tại điểm này, quan điểm chúng ta đều giống nhau. Gan đen áo bào xanh trước khi đi để lại một câu nói, 3 tháng sau, ta sẽ tìm đến ngươi. Khi đó ta sẽ bắt đầu dạy ngươi ma pháp, có điều bây giờ ta có một số chuyện riêng cần phải xử lý. Yêu cầu này rất phù hợp với hoàn cảnh của Đỗ Duy hiện tại. 3 tháng. Hắn cũng cần 3 tháng để xử lý vấn đề của mình. Chính là lãnh địa phía Tây Bắc. Còn phải chiêu dụ được một lượng lớn người dưới tay. Trong 3 tháng này, Đỗ Duy sẽ rất rất bận rộn. Gan đen áo bào xanh hành sự rất dứt khoát. Hắn đưa tay ra hiệu với nữ đồ đệ của mình. Hai người biến mất trong bóng đêm. Đối mặt với gương mặt đẫm nước mắt của Vivian, Đỗ Duy có chút xấu hổ với chuyện đã qua. Nhẹ nhàng nâng cô bé lên, nhẹ nhàng nói, thầy giáo của ngươi đã qua đời. Ngươi biết rồi chứ? Gật đầu. Thầy giáo của cô đã giao cô cho tôi, cô biết chứ? Gật đầu. Sau này cô đi theo sau tôi, hiểu không? Do dự, sau đó gật đầu dừng một chút, Vivian nhìn Đỗ Duy nhưng là. Nhưng mà cái gì? Anh! Vivian khiếp sợ nhìn Đỗ Duy, đôi mắt to chớp chớp, anh sau này không được khi dễ tôi. Chuyện này sao? Đỗ Duy tại sao lại đi khi dễ Vivian bé bỏng đáng thương chứ? Thần linh, xin hãy bảo vệ Vivian bé bỏng đáng thương a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 202 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 202 đầy chai đầy chén. Nam tước Sa Kè hôm nay thức dậy rất sớm. Kể từ khi trải qua tất cả phong ba của sự kiện ngày chính biến kia. Sau ngày chính biến, vị nam tước đế quốc này nguyên là người thống lĩnh phòng trị an liền chủ động yêu cầu với nhiếp chánh vương được từ chức. Sau khi bản thân trải qua sự kiện chính biến, vị nam tước vốn không có nhiều dạ tâm này hiểu rõ rằng mình cũng không còn thiết hợp ở lại vị trí trọng yếu như phòng trị an tại bên trong đế đô. Vị trí thống lĩnh 1 vạn quân cảnh vệ như vậy quả là chịu nhiều sóng gió. Quan trọng nhất là hắn hiểu rằng mình không phải tâm phúc của nhiếp chính vương. Chứng kiến sau chính biến nhiều gia tộc hiển hách một thời đều tan thành mây khói. Vị nam tước này vì bảo trì bình an của mình đã chủ động đưa ra yêu cầu trên. Rất hiển nhiên là việc làm này khiến nhiếp chính vương rất hài lòng. Rất nhanh, hắn có được một vị trí cao cấp trong sở thương vụ của Bộ Tài chính. Một vị trí như vậy khiến nam tước Sa Ke rất hài lòng. Hắn có thể thản nhiên nhả việc nắm binh quyền cũng bởi vì sở thương vụ này thực sự là nơi rất màu mỡ. Hơn nữa, khiến hắn đắc ý chính là ngày đầu tiên nhậm nhiệm sở thì liền có quan hệ tốt với vị thiếu niên đại công tước nổi danh Đỗ Duy. Đỗ Duy tự thân ghé thăm vị quan cao cấp này của sở thương vụ Bộ Tài chính. Sau đó hai người vui vẻ uống trà trong một lúc. Tán gẫu một ít đề tài quý tộc. Ví dụ như khí trời. Ví dụ như một vụ ngoại tình ầm ĩ trong một gia tộc cao quý nào đó, hay là có sự vụ gì mới tại đế đô. Để tạo mối quan hệ tốt sau này, ngài công tước Đỗ Duy đã tùy ý đưa ra một thỉnh cầu nho nhỏ. Mời nam tước Sa Ke hỗ trợ phê chuẩn việc kinh doanh một ít hàng cấm. Chuyện nhỏ nhặt như vậy nam tước Sa Ke đương nhiên tuyệt đối sẽ không từ chối. Vì vậy, 3 ngày sau đó nam tước Sa Ke nhận được một lời mời. Gần trung tâm Khải Hoàng Môn có một cửa hàng chính thức khai trương. Đây là một cửa hàng kinh doanh chuyên về những thứ đến từ rừng rậm đóng băng ở phía Bắc. Có da lông ma thú. Còn có một ít ma hạt trân quý và các loại đồ vật Sa Ke nam tước cũng không biết là cái gì. Đương nhiên, chủ nhân của cửa hàng này tên là Ma Đe. Tất cả mọi người đều biết ngài Ma Đe này chính là người hầu thân tín của vị thiếu niên đại công tước kia. Như vậy ông chủ đứng đằng sau của cửa hàng này là ai thì không cần phải nói nữa. Trừ nam tước Sakera còn có thống lĩnh mới của phòng trị an đế đô đức ngài Camille Siro cũng chính là thuộc hạ của hoàng tử thần nằm vùng bên cạnh đại hoàng tử. Có tác dụng mấu chốt tại chính biến. Vài vị quan cao cấp của phòng tài chính. Thậm chí ngay cả chủ tịch ma pháp công hội cũng nhận được lời mời của Đỗ Duy. Ngay tại buổi sáng. Khắp đường xá xung quanh Khải Hoàng Môn vô cùng tấp nập. Một cửa hàng mới khai trương mà có thể thu hút được những nhân vật trọng yếu nhất tại đế đô thì đương nhiên là nhờ ông chủ. Nam tước Sake, thống lĩnh Camille Siro, còn có một vị tướng quân của cận vệ quân đoàn đế đô cùng với các quan chức bộ tài chính. Có những người Đỗ Duy biết tại Tiêu Hồn Quật như bá tước Billy A chính là kẻ đưa ra bốn chị em sinh tư ma pháp học đồ. Ngoài ra còn khiến Đỗ Duy ngoài ý muốn không có đưa lời mời vẫn đến. Tuy vậy kẻ kia tại Tiêu Hồn Quật ngoài ô đế quốc đã từng gặp gỡ Đỗ Duy. Chính là tên mập phú hào số một tại đế quốc có ngoại hiệu ma thú Rang Sa. Về phía cung đình. Nhiếp chính vương hoàng tử thần mặc dù không có đích thân đến nhưng cũng phái đến một vị tổng quản cung đình. Nhưng mà về phía ma pháp công hội, đức ngài chủ tịch đương nhiên sẽ không có xuất hiện tại khung cảnh trần tục này. Có điều là pháp sư có giao hảo tốt với Đỗ Duy lấy danh nghĩa chấp sự của ma pháp công hội có thân phận đại biểu cho công hội cũng đến đây gặp gỡ. Ngoài ra còn có một ít quý tộc cấp 2 cấp 3 vốn làm gì cũng đều phải nhìn mặt mũi nóng lạnh của Đỗ Duy. Cũng nhân cơ hội đến đây tạo quan hệ. Như vậy có thể nói là một khung cảnh rất cao quý. Chính là lần đầu sau chính biến thì những nhân vật trung tâm quyền quý nhất tại đế đô tụ tập. Cửa hàng Đỗ Duy mua lần này là một tòa nhà 3 tầng. Vị trí địa lý cực kỳ tốt. Ở ngay tại ngã tư của Khải Hoàng Môn. Người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt mà hai bên đường đều là những cửa hàng nổi tiếng với những sản phẩm xa xỉ cho các gia đình quý tộc giàu có. Có thể nói tại đế đô con đường tại Khải Hoàng Môn là nơi yêu thích số một của đám quý tộc. Nơi này tụ tập những món đồ hy hãn trân quý khó tìm đến từ khắp các địa phương trên toàn đại lục. Đương nhiên là giá cả cũng vô cùng đắt đỏ. Điều làm Đỗ Duy rất hài lòng là cửa hàng mua được lần này là mặt trước là một tòa nhà 3 tầng. Mặt sau còn có một khoảng sân có diện tích tương đối. Sau nữa vẫn còn có một ít phòng ốc có thể dùng làm kho xưởng. Sông Đào Lan Thương của đế đô cách sân sau không xa. Bất kể là từ góc độ buôn bán hay góc độ thực dụng mà nói thì sản nghiệp này là vô cùng đáng giá để mua. Điều duy nhất khiến Đỗ Duy không hài lòng là nguyên lúc đầu theo tính toán của hắn. Một cái cửa hàng như vậy với các ưu thế về điều kiện địa lý mà nói thì chỉ sợ là nếu không có mấy chục vạn kim tệ thì không mua được. Nhưng là giá cả cuối cùng lại chưa đến 20 vạn kim tệ. Một mức giá thấp như vậy khiến Đỗ Duy rất băn khoăn trong lòng. Hắn ý thức được rằng điều này chắc chắn là có người âm thầm đối tốt với mình. Dù sao danh tiếng trước mắt của mình còn đang mạnh mẽ. Rất nhiều người tại đế đô đều sẵn sàng lấy lòng mình. Cuối cùng. Sau khi hắn yêu cầu Ma Đe điều tra thì rốt cuộc tra ra chủ nhân ban đầu của cửa hàng này hình như cùng với gã ma thú Rang Sa kia có quan hệ khá thân mật. Đỗ Duy mới hiểu ra được. Quả nhiên, vào ngày khai trương, gã phú hào béo mập nổi tiếng đế quốc đã đi trên chiếc xe ngựa xa hoa bất ly thân của hắn đến đây chúc mừng. Đỗ Duy rõ ràng rằng hiện nay quả là một cơ hội rất tốt để kiếm tiền. cho nên hắn cũng không có ý tứ kiêng kỵ điều gì nguyên lúc đầu với thân phận đại quý tộc của hắn. Cho dù sản nghiệp gì đó thuộc gia tộc cũng chỉ dùng danh nghĩa của thân tín bên trong tộc. Tuyệt đối sẽ không tự mình ra mặt để tránh mất thân phận. Nhưng là Đỗ Duy lại không có giác ngộ loại tư tưởng quý tộc này. Ngày đó hắn tự mình ăn mặc chỉnh tề. Hoàn toàn lấy bộ dáng của chủ nhân cũng không kiêng kỵ gì thân phận. Tự mình tại ngày khai trương của hàng cùng với đám quý tộc hào hứng nói chuyện trao đổi. Tòa nhà ba tầng này mỗi tầng đều có một khoảng sân rất lớn. Đỗ Duy trước sai Ma Đe chạy đến thị trường nô lệ tốn không ít tiền mới mua được một vài nữ nô xinh đẹp về. Dựa theo trí nhớ kiếp trước hắn để có các nữ nô xinh đẹp này ăn mặc quần áo lộng lẫy đứng ở cửa đón khách. Mà tại tầm thứ nhất của cửa hàng là một ít hàng hóa phổ thông có nguồn gốc từ rừng rậm đóng băng. Một ít da lông của ma thú cấp thấp. Còn có ma hạt cùng với một hàng hóa hiếm có được chế tạo từ xương ma thú. Nguyên toàn bộ hàng hóa tại các kho hàng ở cảng quốc cơ từ các thương thuyền đã được Roline đưa đến các kho xưởng ở phía sau. Dưới ý tưởng của Đỗ Duy, ngôi sao tại cửa hàng hôm nay không thể nghi ngờ chính là nữ kỵ sĩ Roline. Nguyên là tại hoàn cảnh này lúc đầu Roline cho rằng mình nên mặc quần áo hoa lệ quý tộc một chút. Nhưng là Đỗ Duy khăng khăng hủy bỏ ý định của nàng. Hắn muốn Roline mặc bộ kỵ sĩ khải giáp hoa lệ. Đỗ Duy lại còn tự mình thiết kế trang phục. Con chuột Gagu còn làm suốt cả đêm để gia trì một vài khối ma pháp bảo thạch lên phía trên khinh giáp. Trên ngực có khắc một khối bảo thạch màu đỏ hình trái tim, lại còn gia trì chiếu minh thật thuộc quang minh thuật. Loại ma pháp này thuần túy là lãng phí bởi vì nếu tại chiến trường kẻ nào gia trì chiếu minh thuật lên người tuyệt đối chính là kẻ tự đi tìm cái chết, ngươi sẽ trở thành mục tiêu tốt nhất cho các cung thủ. Nhưng Đỗ Duy mặc kệ điều này. Sau khi gia trì chiếu minh thuật thì cả khải giáp nhìn qua đều bao phủ một màn ánh sáng thánh khiết màu bạc nhàn nhạt. Ánh sáng lấp lánh trông vô cùng hoa lệ. Hai vai của khải giáp được gia trì một ma pháp nhỏ thuộc tính gió. Loại ma pháp gia trì này khiến cho bốn phía khải giáp luôn có một đạo khí lưu mỏng manh chuyển động không ngừng. Dưới cơn gió nhẹ đó, tấm áo choàng có màu đỏ giống như được nhiễm sắc của hoa hồng do chính Đỗ Duy chọn lựa luôn lúc nào cũng tung bay. Tại các mối nối của khải giáp, Đỗ Duy cũng làm một việc phá lệ là khảm vào một ít chút chỉ bằng bạc nguyên chất để tạo cảm giác hài hòa. Đỗ Duy thậm chí còn tự mình tra duyệt một chút văn tịch cổ tìm ra một số biểu tượng hoa văn mà chính hắn cũng không biết là có ý nghĩa gì nhưng chỉ cần nhìn qua trông hoa lệ là được. Sau đó, hắn sai thợ thủ công khắc các hoa văn này lên mặt trên của khải giáp khiến cho khắp khải giáp đều tràn ngập hoa văn. Nguyên lúc đầu khải giáp đã bằng bạc về sau lại còn có vô số hoa hoa lệ như vậy khiến độ hoa lệ của nó đã đạt đến cực điểm. Còn lực phòng ngự thì sao à? Ha ha ha, trời mới cần quan tâm. Mặc một bộ khải giáp còn hoa lệ hơn cả khải giáp của thánh kỵ sĩ. Lại còn một áo bào màu đỏ. Nguyên dung mạo của Roline đã xinh đẹp lại còn thân hình cực kỳ nóng bỏng của nàng nữa, nhất là cặp đùi dài kia khiến ngay cả Đỗ Duy cũng phải nuốt nước bọt. Đỗ Duy lại còn tốn hao nhiều tiền hơn nữa. Đặc biệt bỏ ra một lớp da của băng tuyết ma lan để làm thành một đôi bút cao cho nàng. Sau khi đã tiêu tốn hết gần 3 vạn tiền vàng thì khi kỵ sĩ Roline được Đỗ Duy long trọng dẫn vào sân đã lập tức khiến toàn bộ những gã quý tộc giàu có tại đây cứng người. Mặc dù tướng mạo của Roline chưa hẳn đã là xinh đẹp nhất, nhưng là sau khi đã nhìn ngắm đàn bà kiểu ông nhu hiền lành hoặc diễm lệ, Một cô nàng có tướng mạo giống nữ kỵ sĩ đến 8-9 phần như vậy tiến vào quả đúng là mới mẻ, khiến đám người kia cảm thấy vô cùng thích thú. Đây là một nữ kỵ sĩ trẻ tuổi xinh đẹp, hơn nữa vóc người bốc lửa, thân mặc một bộ khải giáp thần thánh hoa lệ, kiều diễm mà vẫn có chất lạnh lùng của võ sĩ. Tất cả điều này khiến Đỗ Duy vô cùng hài lòng về tính hiệu quả. Các vị, để ta giới thiệu một chút. Đỗ Duy cười với Roline đang đứng ở bên cạnh. Roline phối hợp bằng cách bảo trì nụ cười trông khá lãnh đảm của mình. Đây chính là kỵ sĩ thủ hộ của ta, kỵ sĩ Roline. Đỗ Duy mỉm cười nói, kỵ sĩ Roline là trợ thủ đắc lực của ta. Những thứ hàng hóa từ rừng rậm đóng băng ở phía bắc mà mọi người thấy đều toàn bộ là do vị nữ kỵ sĩ thực lực cao cường này mang về từ phương bắc. Loại ngôn từ này không khỏi có ít nhiều ý tứ lừa gạt bên trong, nhưng là Đỗ Duy muốn tạo ra hiệu quả như thế. Quả nhiên những lời này vừa nói ra thì ánh mắt của toàn trường đều tập trung tại trên người của Roline. Nguyên lúc đầu bá tước Bilia còn đang cẩn thận xem xét một số ma hạch của ma thú. Còn tên mập rang sa kia thì đang sờ một tấm da ma thú đỏ lừ, thì giờ phút này tất cả đều tập trung ánh mắt lên trên người Roline. Vị nữ kỵ xinh đẹp hấp dẫn dẫn này đang đứng tại phía trước. Khải giáp hoa lệ cùng áo bào tung bay. Sau thời gian dài trên biển khiến da nàng có màu nâu thật gợi cảm, nhất thời khiến Rang Sa ngây người ra. Im lặng chỉ được một lúc, bá tước Bilia là người đầu tiên mở miệng. Gã trung niên đầy phong độ mỉm cười nhìn Roline, kỵ sĩ Roline. Vừa mới rồi ngài công tước nói những thứ đồ quý hiếm này đều là do ngài mang đến từ rừng rậm đóng băng sao? Ồ! Thần linh trên cao! Ta quả là kinh ngạc khi một nữ kỵ sĩ xinh đẹp như ngài hóa ra còn có thể đã từng có kinh nghiệm mạo hiểm qua đóng băng rừng rậm đáng sợ như vậy. Roline trong lòng hiểu rằng việc này là Đỗ Duy cố ý nói ra. Nhưng đây là ý tứ của chủ nhân nên nàng cũng chỉ có thể phối hợp đóng kịch mà thôi. Mặc dù việc nàng mang hàng hóa từ phía về là thật nhưng tuyệt đối không phải chính bản thân nàng săn lấy để đem về. Lấy thực lực của Roline thành thật mà nói, chỉ sợ rằng gặp phải một băng tuyết ma lan thì một mình nàng cũng không thể đối phó được. Roline từ nhỏ đã theo các đoàn mạo hiểm nhỏ đi khắp đại lục. Nàng có chiêu thức riêng độc đáo để đối phó với những gã nam nhân quý tộc này. Nàng không mỉm cười, không cần tỏ ra thân thiết mà vẫn duy trì một vẻ ngoài lạnh lùng của một kỵ sĩ. Hơn nữa toàn thân nàng đều là trang phục do Đỗ Duy hao tổn tâm cơ tạo ra. Rất nhanh nàng đã trở thành nhân vật tiêu điểm của ngày hôm nay. Không ít quý tộc đến xem đều từng người một rời những người bên cạnh mà đến bên cạnh Roline. Roline cẩn thận nói một cách thản nhiên, giới thiệu với đám quý tộc này từng vật một. Nàng giống như là làm bài tập về nhà thôi. Mỗi đồ vật xuất hiện ở đây, mỗi một cái da ma thú, ma hạt, còn có vật phẩm được chế tạo từ xương ma thú. Thậm chí còn có một ít đạo cụ được Gagu gia trì một chút ma pháp. Roline đều nói ra công dụng cùng với lai lịch của nó một cách cực kỳ trôi chảy. Các vị, đây là một cái khiên được chế tạo từ vảy rồng. Mặc dù nó nhìn qua rất đẹp đẽ nhưng là lực phòng ngự lại không hề tầm thường. Các vị có lẽ không biết rằng rồng đất là một loài sinh vật sống dưới đất tại rừng rậm đóng băng. Nó tuy khá nhỏ nhưng vậy lại cực kỳ chắc chắn. Ngay cả đấu khí của võ sĩ 4 cấp cũng khó mà bổ nó ra được. Lúc đầu khi săn được đồ vật này chúng ta đã hao tổn rất nhiều khí lực. Một cái khiên như vậy chính là còn phải dùng vảy của 2-3 con rồng đất mới luyện chế thành. Hơn nữa so với khiên bình thường, vật này ngoài trừ chắc chắn ra còn có một điểm rất tốt, đó là khối lượng của nó rất nhẹ. Đương nhiên, không thể phủ nhận nó cũng rất đẹp mắt, đó là bởi vì loại rồng đất này sinh sống quanh năm dưới đất nên vảy của chúng có bám theo một ít tinh thể của khoáng thạch. Mỗi một sản phẩm được Roline nói ra lập tức có gã quý tộc xem đến ngẩn người rút ví tiền ra. Chỉ rất nhanh, chỉ ngắn ngủi trong một buổi sáng thì những thương phẩm được Roline giới thiệu qua đều được bán hết sạc. Chỉ ngắn ngủi trong một buổi sáng, Roline đã sáng tạo ra mức doanh thu lên đến 30 vạn đồng vàng. Hàng hóa tại tầm thứ nhất của cửa hàng cơ hồ chỉ một mình Roline đã bán đi hơn phân nửa. Đỗ Duy nhìn Roline đang được vây quanh bởi một đám nam thanh niên quý tộc. Quang cảnh giống như là các vì sao xung quanh một vầng trăng vậy. Hắn mỉm cười vô cùng hài lòng. Khi Ma Đen nhẹ nhàng đưa lên danh sách tiêu thụ hôm nay thì Đỗ Duy cười ngoác đến tận tai suốt nửa ngày. Cùng với ma thú Rang Sa, bác tước Bilia và những người có thân phận cũng đã sớm nhìn ra mấu chốt vấn đề. Bọn họ mặc dù lúc đầu cũng bị vẻ ngoài đặc biệt của Roline cảm thấy tò mò, nhưng là dù sao những người này kiến thức bất phàm. Họ rất nhanh đã nhìn ra trò mèo này của Đỗ Duy. Rang Sa trợn mắt nhìn Roline hồi lâu. Cuối cùng yên lặng đi đến bên cạnh Đỗ Duy thở dài. Thấp giọng nói: thưa ngài công tước, thủ đoạn này quả ngài quả thực khiến ta vô cùng bội phục. Vị nữ kỵ sĩ Roline này he he. Nói thật, những món hàng của ngài ở đây ta xem cũng rất bình thường. Có điều vị nữ kỵ sĩ Roline này nếu như ngài muốn chia sẻ, ta nguyện ý ra giá 100 vạn kim tệ. Vừa mới nói đến đây thì hắn nhìn thấy trong mắt Đỗ Duy hiện lên một tia không vui. Gã mập Rang Sa vội vàng cười nói: ngài công tước không nên hiểu lầm. Ta làm sao dám có chủ ý với người dưới tay của ngài. Chỉ là nhân tài như vị kỵ sĩ Roline này. Nếu như ngài nguyện ý cho ta mượn nàng một đoạn thời gian. Ta tại đế đô còn có mấy cửa hàng. Nếu như có thể có người tài như kỵ sĩ Roline giúp đỡ thì như vậy. He he. Thế nào? 100 vạn kim tệ. Ta chỉ xin mời kỵ sĩ Roline đến giúp ta một tháng. Ta nhất định đối đãi với thuộc hạ của ngài long trọng như đãi khách quý. Billy A tự hồ cùng gã mập này quan hệ vô cùng tốt. Cười vỗ lên vai của Rang Sa nói: được rồi. Gã mập, ngươi không nên làm khó ngài công tước. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra điều gì sao? Vị nữ kỵ sĩ này, he he. Ngươi xem ánh mắt của vị ngài công tước của chúng ta, hẳn là không bình thường chút nào. Nói không chừng người này chính là công tước phu nhân trong tương lai. Ngươi cái tên mập mạp này cư nhiên lại muốn công tước phu nhân tương lai đến cửa hàng của ngươi làm người bán hàng sao? Đức ngài Camille Siro vừa mới tiếp nhận phòng trị an của đế đô. Hắn dường như hứng thú với đàn bà không lớn. Nhưng mà đối với Roline mặt khả gai hoa lệ như vậy vô cùng có hứng thú. Không nhịn được thấp giọng hỏi Đỗ Duy: ngài công tước, bộ khải giáp vị nữ kỵ sĩ này mặc không biết ngài nơi nào. Đỗ Duy sửng sốt nhìn cái gã Camille Siro này, hắn nhận ra được người này đã từng có quan hệ với mình. Người này đối với hoàng tử thần vô cùng trung thành. Hơn nữa có thể nằm vùng làm kẻ dưới tay của đại hoàng tử 10 năm. Tuyệt đối là một người có kiến thức bất phàm. Tâm trí cùng tầm nhìn đều vô cùng xuất sắc. Vậy bộ áo giáp hoa lệ kia chỉ lừa gạt được đám quý tộc, nhưng là với loại người như Camille Siro này đã từng đùa giỡn với gương đao thì chẳng lẽ hắn cũng nhìn không ra bí mật bên trong. Ngài công tước Camille Siro cười nói. âm thanh của hắn có chút cứng nhắc thấp giọng nói bộ khải giáp này. Ta đương nhiên hiểu nó không có nhiều tác dụng lắm. Điều này ngài sẽ thấy khó hiểu. Ta ẩn thân 10 năm làm thủ hạ của đại hoàng tử. Suốt 10 năm ta hao tổn tâm cơ để ẩn giấu chính mình, mỗi ngày đều đề phòng lo lắng sợ bị người ta chú ý. Ai, bây giờ rốt cuộc khi đã xuất đầu ra được thì phát hiện mình có khá nhiều tật xấu. Ồ, Đỗ Duy tò mò nhìn gã gia hỏa này. Ta phát hiện ra mình càng ngày càng thích được người ta chú ý. Camille Siro nói ra tật xấu cổ quái này không chút che giấu, đương nhiên ta biết ngài tuyệt đối sẽ không chê cười ta. Điều này có lẽ là một loại bồi thường mà ta cho là mình nên có đi. Từ trước đến giờ ta tuyệt đối không dám mặc loại khải giáp hoa lệ này. Có điều bây giờ ta thầm nghĩ cần phải khiến mình thoải mái một chút. Đỗ Duy đã hiểu rõ mọi thứ. Đây là một loại tâm lý bồi thường. Giống như có người phải nhịn đói hàng năm nhìn thấy thức ăn. Mà vị Camille Siro này là quân bài nằm vùng quan trọng. Sau khi cáo biệt kiếp sống nằm vùng thì hắn đặc biệt hy vọng có thể khiến người ta chú ý để đền bù cho cuộc sống ẩn nhẫn suốt 10 năm của mình. Việc này dễ dàng. Đỗ Duy trong lòng mơ hồ tính toán một chút, loại khải giáp này ta có thể vì ngài chế tạo một bộ. Xem như lễ vật ta tặng ngài đi. Việc này sao lại thế được? Camille Siro lập tức cự tuyệt ý tốt của ngài công tước, ta ghi nhận. Có điều Camille Siro, ta chẳng lẽ không có đủ tiền sao? Hôm nay đến chúc mừng ngài công tước. Nếu mà lại còn cầm đồ không trả tiền về thì Camille Siro ta không cần sống tại đế đô này nữa. Đỗ Duy cười cười. Sau đó Camille Siro đưa ra giá cả là 10 vạn đồng vàng để chế tạo một bộ khải giáp hoa lệ như vậy. Đương nhiên còn có La Pháp Sư thân ái. Vị này thiếu chút nữa đã trở thành sư phụ của Đỗ Duy. Bây giờ lại chiếm cứ vị trí chấp sự có thực quyền tại Ma Pháp Công Hội, hôm nay cũng đến chúc mừng và tặng Đỗ Duy một món quà lớn. Đỗ Duy Pháp Sư, La Pháp Sư lôi Đỗ Duy đến một góc. Sau đó cười nói, ta nghe nói ngày hàng năm một tuyến đường có thể săn được rất nhiều ma thú tại rừng rậm đóng băng. Đỗ Duy lông mi hơi giật một chút nhìn vị Pháp Sư này. Ngài không nên hiểu lầm, La mỉm cười nói, ngài biết đấy. Ma Pháp Công Hội hàng năm phải hỗ trợ nhiều ma pháp sư như vậy. Vì thỏa mãn các ma pháp sư mà tiêu hao tài liệu rất nhiều. Còn có các lão quái vật trong tòa tháp trắng hàng năm đều tiến hành các loại thí nghiệm ma pháp khác nhau. Chính vì thế công hội hàng năm đều phải mua một lượng lớn nguyên liệu ma pháp. Ngài kinh doanh ma thạch của ma thú, lại còn có một ít thực vật ma pháp quý hiếm đều có trong danh sách mua sắm của ma pháp công hội đấy. Đỗ Duy lập tức hai mắt sáng ngời. Kế tiếp, hai người ngồi nói chuyện với nhau lập tức thân thiết vài phần. Cuối cùng Pháp Sư La đại biểu ma pháp công hội cùng với Đỗ Duy ký một khế ước. Sau này Ma Pháp Công Hội hàng năm sẽ mua từ cửa hàng Đỗ Duy một lượng hàng hóa trị giá 80 vạn đồng vàng. Trong đó nhu cầu chủ yếu là ma thú, còn có một ít thực vật ma pháp. Đương nhiên là trao đổi nên Đỗ Duy cũng hy vọng có thể từ Ma Pháp Công Hội tìm được một ít quán sản. Nhất là một ít các loại ma lực thủy tinh cùng ma pháp bảo thạch, vốn đều là những món đồ hiếm có mà chỉ có ma pháp công hội mới có số lượng lớn hàng hóa thế này. Ký khế ước xong, La hài lòng nhìn Đỗ Duy sau đó chuẩn bị cáo từ. Trước khi đi, hắn còn bổ sung một câu đầy ý tứ, Pháp Sư Đỗ Duy. Đức Ngài Chủ tịch Gia Cô Binh Đao Gan hôm nay còn bảo ta chuyển đến Ngài một câu nói, xin Ngài nhớ đến thân phận ma pháp sư của mình. Ma pháp công hội sẽ luôn vĩnh viễn là nhà của Ngài. Nói xong, V vị Pháp Sư La này mỉm cười cáo từ. Đỗ Duy đưa tiễn vị sứ giả của Ma Pháp Công Hội xong cẩn thận suy nghĩ một chút lời nói của Pháp Sư La. Trong lòng hắn bỗng giật mình. Chẳng lẽ chuyện thành lập Học viện Ma Pháp đã bắt đầu rồi sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 203 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 203 thủ đoạn của Ma Pháp Công Hội. Cậu chủ, thu nhập hôm nay không ít a. Mặt của Ma Đe đỏ hồng. Trong tay hắn đang cầm một quyển sổ nhỏ ghi kín chữ ở cả hai mặt. Ở mỗi hàng trên sổ thì bên cạnh các chữ cái là một đám số khiến lão người hầu trung thành này hưng phấn dị thường. Ồ, tổng cộng là bao nhiêu vậy? Đỗ Duy tựa vào thân ghế thản nhiên hỏi một câu. Giờ phút này hoàng hôn đã về đến trên khải hoàng môn. Khi mặt trời lặn xuống thì cũng là lúc cửa hàng đóng cửa. Lúc đầu đám quý tộc đến ghé thăm còn muốn thịnh tình mời Đỗ Duy cùng ăn tiệc. Nhất là gã đại phú thương nổi tiếng đế quốc ma thú Rang Sa kia với việc buôn bán này rất có hứng thú. Nói trước nói sau đều tỏ vẻ nguyện ý cùng Đỗ Duy nói chuyện thân mật một chút. Có điều, Đỗ Duy nguyên lúc đầu đang có tâm tình rất tốt nhưng là câu nói cuối cùng của Pháp Sư La lưu lại trước khi đi khiến tất cả đã tan biến. Tổng cộng 68.4600 đồng vàng. Sau khi lão Ma Đe đọc ra những chữ này thì thanh âm có chút run rẩy. Đỗ Duy không lộ thái độ nhiều lắm. Hừ, bỏ sức nhiều như vậy. Nếu như còn không buôn bán được nhiều tiền như thế hóa ra là mình thất bại sao? Chỉ là trong dự liệu cả. Nhìn thấy cậu chủ không có tỏ vẻ gì. Lão Ma Đe tưởng rằng cậu chủ vì mình báo cáo quá chung chung mà bất mãn. Hắn vội vàng lật quyển sổ trong tay ra đọc một cách rõ ràng ngày hôm nay. Công lao lớn nhất thuộc về tiểu thư Roline. Rõ ràng là những món đồ do nàng bán ra chừng 38 vạn đồng vàng a. Cậu chủ, tiểu thư Roline chính là người có công lớn nhất hôm nay. Nếu như trong tay chúng ta có thể có vài người giống như tiểu thư Roline thì... Được rồi, Đỗ Duy khoát tay cắt đứt ý định của lão Ma Đe. Mấy người như Roline sao? Quả là không thực tế. Vật vốn hiếm sẽ quý. Hình tượng vô cùng hoa lệ của nữ kỵ sĩ Roline chủ yếu là một điều mới lạ. Có như thế mới khiến đám quý tộc chạy giải mà bỏ nhiều tiền như vậy. Nếu như có nhiều người hơn thì đám quý tộc này sẽ không thấy mới mẻ nữa, sẽ không hiệu quả quá. Hơn nữa nhân tài giống như Roline như vậy cũng thật sự khó tìm. Tướng mạo vóc dáng của Roline quả là số một, đặc biệt là còn phải biết suy nghĩ nữa. Nàng ta từ nhỏ đã lăn lộn trà trộn với đám lính đánh thuê mạo hiểm khắp nơi, tích lũy được nhiều kinh nghiệm đối phó nam nhân. Thân hình xinh đẹp lại còn có đầu óc. Bản thân cũng là xuất thân từ võ sĩ lại còn trung thành với mình nữa. Người như vậy làm sao tìm được mấy người nữa? Có điều ngày khai trương đầu tiên thu về 88 vạn kim tệ chính là làm Đỗ Duy rất hài lòng. Thật ra doanh thu thật chỉ chưa đến 50 vạn kim tệ. Nhưng là không ít quý tộc nể mặt mũi Đỗ Duy mà đến tham gia nghi thức khai trương. Nếu mà không mua cái gì mang về hóa ra không nể nang gì đức ngài công tước sao? Đỗ Duy hiểu rất rõ rằng hôm nay thu vào nhiều như vậy là nhờ vào mặt mũi của mình. Sau này chỉ sợ không được như vậy nữa. Hơn nữa 88 vạn kim tệ này thì thật ra có đến 30 vạn kim tệ là lễ vật đám quý tộc dân tặng. Rõ ràng gã bá tước Bilia tự tay tặng 10 vạn kim tệ. Mà ma thú Rang Sa mặc dù nhìn như không hào sảng như vậy, có điều Đỗ Duy hiểu rõ ra cái cửa hàng này vốn là địa bàn của người ta đã chuyển tặng cho mình rồi. mình đã chiếm tiện nghi như vậy thì đâu chỉ là mấy chục vạn kim tệ. Ông đi chuẩn bị một chút đi. Sau đó sẽ làm ra một bộ khải giáp hoa lệ như của Roline. Không cần nó chắc chắn mà là càng hoa lệ càng tốt. À, Đỗ Duy chần chờ một chút, nhìn kỹ Ma Đe, ta muốn hỏi ông một chuyện. Mời cậu chủ cứ nói. Đỗ Duy trầm ngâm một lát. Sau mấy tháng nữa, ta sẽ đi Tây Bắc. Ông chính là nguyện ý ở lại đế đô giúp ta quản lý sản nghiệp này hay là theo ta đi Tây Bắc? Lão Ma Đe thành thật trả lời không chút do dự. Cậu chủ, ta là người hầu trung thành của ngài, đương nhiên là theo ngài đi Tây Bắc rồi. Vừa nói lão Ma Đe hai mắt đỏ lên. Ngài chính là do lão Ma Đe ta từ bé nuôi nấng. Chẳng lẽ cậu chủ bây giờ thấy ta đã già muốn bỏ ta lại sao? Đỗ Duy mỉm cười nhìn hốc mắt đỏ hồng của lão Ma Đe hòa nhã nói. Được rồi Ma Đe, đừng khóc nữa. Ta sẽ không bỏ ông lại. À, ông nói như vậy không sai. Ta từ nhỏ chính là do ông nuôi lớn. Ta cho dù bỏ lại tất cả cũng sẽ không bỏ lại bác Ma Đe yêu quý của ta. Cách xưng hô bác này khiến Ma Đe sợ đến mức mặt mũi trắng nhợt. Hắn ngẩn ngơ vội vàng khoát tay nhảy dựng lên. Cậu chủ, ngài ngàn vạn lần đừng gọi ta như vậy. Lão Ma Đe ta chịu không được đâu. Ta chính là người hầu của ngài, là lái xe ngựa cho ngài, là quản gia của ngài. Cái gì đó bác, ngài đừng gọi ta như thế, nếu không thì Ma Đe ta. Đỗ Duy đã đứng lên đi đến bên cạnh người lão Ma Đe vỗ nhẹ bả vai của hắn. Mỉm cười nói được rồi Ma Đe. Nơi này chỉ có hai người chúng ta. Ai, nhắc đến bây giờ gia tộc Rô Linh của chúng ta tại đế đô còn có hai người chúng ta. À, vẫn còn có một thị vệ trưởng An Pha, chúng ta lúc này không cần khách sáo nữa. Sự lựa chọn vừa rồi chính là hai người đều biết quan hệ sâu nặng thế nào. Tây Bắc là một vùng bão cát đầy trời. Sự lựa chọn ở lại đế đô phồn hoa là người bình thường đều nhìn ra để chiếm lợi thế. Nhưng lão Ma Đe một chút cũng không do dự lựa chọn theo Đỗ Duy đi đến Tây Bắc khai hoang. Sự trung tâm này khiến Đỗ Duy rất xúc động. Nếu ông muốn theo ta đi Tây Bắc như vậy đế đô sẽ... Đỗ Duy suy nghĩ một chút. Hiểu rằng sản nghiệp nơi đế đô thì người phụ trách tốt nhất tính toán một lúc chỉ còn có Roline. Vị nữ kỵ sĩ này có tướng mạo, còn có đầu óc lại còn trung thành với mình, chính là người thích hợp nhất. Chỉ là như thế đám hải tặc kia để ai quản lý? A, đau đầu a. Người không đủ quả là vấn đề không phải ngày một ngày hai mà giải quyết được. Ông giúp ta tìm Roline đến đây. Đỗ Duy thở dài, ta sẽ giải thích với nàng ấy sau khi Ma Đe đi ra ngoài. Đỗ Duy tiện tay bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Không thể không rầu rĩ được. Việc Pháp Sư La đến hôm nay hiển nhiên là ý tứ của Chủ tịch Ma Pháp Công Hội. Người ta đã cho mình mặt mũi, cho mình ích lợi nữa. Ma Pháp Công Hội hàng năm sẽ có mua bán lớn tại đây, lợi ích này đều là cho mình cả. Nhưng là không thể có bữa ăn trưa miễn phí à. Hư khắc sâu rằng mình có thân phận Ma Pháp Sư. Ma Pháp Công Hội sẽ luôn là nhà của mình. Không cần hỏi cũng thì sau khi cục diện ổn định, khẳng định rằng kế hoạch thành lập Học viện Ma Pháp sẽ tiếp tục ngay. Đối với Đỗ Duy mà nói, hắn không muốn nghĩ đến việc thành lập Học viện Ma Pháp. Bị Nhiếp Chính Vương và Ma Pháp Công Hội ép vào ở giữa. Lịch sử đã chứng minh là người đứng ở đầu sóng như thế hơn phân nửa sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Hiện tại, Đỗ Duy nghĩ rằng cách tốt nhất chính là rời đế đô đi đến lãnh địa của mình. Sau khi đã đặt mông tại Tây Bắc thì không trở về đế đô nữa. Đến lúc đó thì việc thành lập học viện ma pháp cho dù hoàng thất và ma pháp công hội đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu cũng không liên quan gì đến ta. Nhưng là Nguyên vốn tưởng rằng sau chính biến hoàng tử thần mới lên đài hẳn sẽ không có đệ trình ra kế hoạch thành lập học viện ma pháp nhanh như vậy. Nhưng là đâu ngờ mọi thứ lại nhanh như thế. Nhưng là bây giờ chính mình muốn đi Tây Bắc cũng không được nữa. Chánh vụ địa phương tại Tây Bắc còn chưa có tiếp nhận, điều này không phải là việc giao nhận chính vụ tại Trung ương. Thật sự là trong tay mình chưa có một nhóm nhân thủ đắc lực để điều bổ đến các lớp quan viên ở Tây Bắc. Học viện ma pháp, học viện ma pháp. Hừ. Đỗ Duy trong lòng đột nhiên cũng thấy tức giận. Cái học viện ma pháp này thành lập thì có thể đoán được tương lai trong vòng mấy năm sẽ bồi dưỡng ra một nhóm nhân tài ma pháp sư. Nhưng là những người này lại không rơi vào tay của mình. Ta ở chỗ này nhảy lên nhảy xuống, hai mặt đều bị ép là tại sao? Không bằng đi sớm đi. Có điều nghĩ đến nhân tài ma pháp sư, Đỗ Duy đột nhiên giật mình lại nảy ra một ý định trong đầu. Ngày thứ hai, Đỗ Duy lên xe ngựa chủ động đi đến Hoàng Cung gặp gỡ nhiếp chính vương Hoàng tử Thần Điện Hạ. Sau khi trải qua phong ba, Hoàng tử Thần tâm tình tự hồ đã bình tĩnh hơn nhiều. Ít nhất hắn đã quên Đỗ Duy không nể mặt hắn mà ép hắn không giết lão Rây Môn. Khi Đỗ Duy đến Hoàng tử Thần nhiệt tình tiếp đãi, hắn thậm chí còn lôi ngài công tước thiếu niên này vào đại sảnh cung điện phía trong. Hai người tại bên trong cung điện nói chuyện thật lâu. Đến giữa trưa nhiếp chính vương còn mời Đỗ Duy dùng một bữa ăn vô cùng thịnh soạn. Không ai biết nhiếp chính vương và vị công tước thiếu niên này rốt cuộc đàm luận chuyện trọng đại gì buổi sáng. Chỉ là thân vệ của nhiếp chính vương nhìn thấy sau khi vị thiếu niên công tước cáo từ thì tâm tình nhiếp chính vương tự hồ rất rất tốt. Thậm chí còn cười vỗ bả vai mình và nói đùa một hai câu. Mà về phía Đỗ Duy khi rời khỏi cung điện hoàng tử thần thì cảm thấy mồ hôi trên lưng đã hoàn toàn khô đi. Đồ lót dính vào người vô cùng khó chịu. Ai? Vị hoàng tử thần này quả nhiên là định sử dụng mình là công cụ đối phó ma pháp công hội A. Vào buổi sáng, Đỗ Duy cẩn thận dò xét kế hoạch thành lập học viện ma pháp của hoàng tử thần. Kết quả là ngoài dự liệu hoàng tử thần tại chỗ thản nhiên nói cho Đỗ Duy. Một tháng nữa việc thành lập học viện ma pháp sẽ tiến hành thật. Nhóm đệ tử đầu tiên của học viện trước mắt đang được hoàng thất cùng ma pháp công hội đấu tranh cả đằng trước lẫn đằng sau để chọn lựa. Có điều sau chính biến do đã ủng hộ hoàng tử thần nên ma pháp công hội đương nhiên chiếm được nhượng bộ của hắn. Danh sách các học viên đầu tiên của học viện ma pháp thì toàn bộ chỉ có 100 học viên. Đừng xem thường 100 người này. Nhìn qua mặc dù số lượng rất ít nhưng là phải biết rằng có tư cách ma pháp sư chính thức trên đại lục bất quá cũng chỉ vài trăm người mà thôi. Mà bây giờ, căn cứ vào đàm phán của hai bên thì ma pháp công hội yêu cầu chiếm cứ một nửa danh sách. Phân chia như vậy hoàng tử thần không cách nào đáp ứng được. Nói đùa sao? Thành lập học viện ma pháp chủ yếu là để đánh tan sự lũng đoạn của ma pháp công hội đối với nhân tài ma pháp sư. Nếu như còn để ma pháp công hội chiếm một nửa danh sách, như vậy còn một nửa hoàng tử thần làm sao phân phối được? Hoàng thất đầu tiên phải lựa chọn một nhóm người vào học viện ma pháp. Mà mấy cái thế giá quý tộc ở dưới cũng muốn chiếm một vài cái tên. Cứ từng tầm xuống tới nữa thì số người hoàng tử thần có thể khống chế thật sự quá ít đi. Là người thống trị thực tế của đế quốc hắn tuyệt đối không để loại tình huống như thế phát sinh. Hôm nay hắn để cho Đỗ Duy hiểu nhượng bộ cuối cùng của mình, chính là số đệ tử do hoàng thất phái ra phải chiếm một nửa. còn lại sẽ do ma pháp công hội và các quý tộc thế gia ở dưới tranh nhau. Nói chuyện một buổi sáng cùng nhiếp chính vương, thật ra Đỗ Duy cũng đã hiểu được ý tứ của hoàng tử thần. Ngươi sẽ phải nói chuyện với chủ tịch ma pháp công hội, nhượng bộ lớn nhất của ta chính là như thế. Chính là sau đó khi ma pháp công hội cùng quân đội và các thế gia quý tộc tranh đoạt thì ta có thể âm thầm ủng hộ ma pháp công hội. Nhưng là điều kiện tiên quyết là đệ tử của phái hoàng thất phải chiếm một nửa. Nguyên lúc đầu khi Đỗ Duy tìm đến hoàng tử thần thì hắn nghĩ rằng khi thành lập học viện ma pháp sẽ bồi dưỡng ra một nhóm nhân tài ma pháp sư. Hắn cũng muốn hưởng một chén canh trong đó. Có điều sau đó hoàng tử thần cho hắn đáp án rất đơn giản có thể. Có điều danh sách của ngươi thì ngươi phải thương lượng với ma pháp công hội. Ngươi dù sao cũng có tư cách ma pháp học sĩ được ma pháp công hội thừa nhận vào buổi chiều. Đỗ Duy Nguyên lúc đầu định đi đến ma pháp công hội gặp lão chủ tịch Gia Cô Binh Đao Gan. Nhưng là Đỗ Duy tạm thời thay đổi chủ ý. Tại sao không đợi đối phương đến nhà cầu xin ta? Hừ, thành lập học viện ma pháp, chỗ tốt của chuyện lớn như vậy. Ma pháp công hội nhà ngươi phái đến một gã pháp sư như la hóa ra khác nào mua hàng hóa trong cửa hàng của ta. Tưởng rằng có thể uy hiếp ta sao? Hừ, không phải quá dễ sao? Đỗ Duy trong lòng giận dữ. Cho dù việc thành lập học viện ma pháp mình không thu lại được điều gì nhưng là cũng sẽ phải giáng một đòn vào ma pháp công hội. Mang theo quyết tâm này, Đỗ Duy trầm mặt đi ra hoàng cung. Thị vệ cung đình bên cạnh nhìn vẻ mặt âm trầm của vị thiếu niên công tước này trong lòng có chút bất an. Theo sau cả một đoạn mà không dám nói lời nào. Đi đến sân trước cửa hoàng thành, Đỗ Duy đột nhiên nhìn thấy một đám người. Một cái xe ngựa hoàn toàn đóng kín, cả toa xe đều được dát bạc, phía trên còn treo một lá cờ màu trắng. Cờ trắng. Đỗ Duy sửng sốt một chút, đây chính là cờ Tang A. Mà xe ngựa này chậm rãi đi vào hoàng thành. Ngự lâm quân thủ vệ của hoàng thành lập tức tránh ra hai bên. Lại còn quỳ xuống thi lễ. Mà hai bên xe ngựa còn có hai gã kỵ sĩ sắc mặt nghiêm túc đi theo. Điều làm Đỗ Duy ngạc nhiên chính là hai gã kỵ sĩ nọ hóa ra người của thần thánh kỵ sĩ đoàn của thần điện. Toa xe trên xe ngựa nọ rõ ràng có huy hiệu bụi hoa gai của hoàng thất. Nhưng khó hiểu là bên cạnh huy hiệu bụi hoa gai còn có huy chương của thần điện mà Đỗ Duy vô cùng quen thuộc. Mà người đánh xe cũng có vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hắn mặc một áo bào trắng, ngực đeo một huy chương chữ thập. Trong lúc Đỗ Duy sửng sốt thì xe ngựa kia đã đi đến trước mặt. Gã thị vệ cung đình nhìn thấy ngài công tước đang xuất thần thì vội càng kéo nhẹ tay Đỗ Duy một cái sang bên cạnh để không cản đường. Xe ngựa nọ chậm rãi đi vào trong hoàng cung. Đỗ Duy lúc này mới cau mày nhìn gã thị vệ cung đình kia vừa rồi trong xe ngựa là ai? Như thế nào mà người của thần điện lại có thể tùy ý ra vào hoàng cung? Gã thị vệ cung đình do dự một chút rồi thấp giọng nói thưa ngài công tước ngài không biết sao? Trong xe ngựa là thánh nữ Verona, được xưng là đóa hoa của hoàng thất, là thánh nữ thần điện A. Thánh nữ? Đỗ Duy chỉ mơ hồ biết rằng chức thánh nữ thật ra chỉ là một cái chức cho vua do thần điện tạo ra. Lựa chọn một ít cô gái thánh khiết xinh đẹp. Thành kính quy y thần điện bảo trì việc không lấy chồng suốt đời. Bảo trì thân thể thánh khiết để thờ phụng thần linh. Nhưng là vị thánh nữ Verona này. Đóa hoa của hoàng thất. Ngài thật sự không biết sao thị vệ cung đình đối với sự thiếu hiểu biết của vị thiếu niên công tước có chút bất ngờ. Sắc mặt hắn có chút không tự nhiên thánh nữ Verona cha của nàng chính là đại hoàng tử đã quá cố a. À, Đỗ Duy quay người nhìn cổ xe ngựa phía xa một cách đầy thâm ý. Con gái của đại hoàng tử. Thánh nữ. A, như vậy không có gì lạ khi trên xe ngựa treo cờ trắng cả. Mặc dù khi chính biến đại hoàng tử tự sát, nhưng là hoàng tử thần chuyện này cư xử rất tốt. Hắn không hề bác bỏ thân phận thành viên hoàng thất của đại hoàng tử. Còn cho phép hắn sau khi chết thực hiện truyền thống chôn cùng lá cờ của hoàng thất gia tộc Otine. Việc này là bọc thân thể trong lá cờ bụi hoa gai mai tán. Đây là lễ tiết mà chỉ thành viên hoàng thất được hưởng. Thánh nữ này là con gái của đại hoàng tử. Hừ, xem ra đại hoàng tử cũng không phải không có cố gắng mượn sức thần điện a. Chỉ là chuyện trước mắt là thần điện cuối cùng lựa chọn hoàng tử thần. Mà tại mấu chốt thời điểm thành giáng cho đại hoàng tử một phát. Hừ hừ. Trong lúc Đỗ Duy còn đang nhìn theo cổ xe ngựa kia. Hắn mơ hồ cảm giác được toa xe đang phủ kín kia dường như có mở một cửa sổ ra. Có một ánh mắt đang từ xa nhìn đến mình. Trở về đến phủ của mình. Đỗ Duy mặc dù đã được phong công tước nhưng là không có thiết lập phủ công tước của mình tại đế đô. Bởi vì nhiếp chính vương mặc dù phong hắn chức vụ số 1 tại cung đình. Vinh diệu quả là tột đỉnh nhưng là không để cho Đỗ Duy tại trung ương đế quốc nắm chức vụ cụ thể gì. Đương nhiên đây là bởi vì Đỗ Duy dù sao chỉ mới 14 tuổi. Ở tuổi này làm công tước đã là vô cùng kinh ngạc rồi. Nếu như cho hắn làm đại thần của bộ gì đó thì thật sự quả là vô lý quá. Cho nên Đỗ Duy cũng không có thiết lập phủ công tước của mình mà là dồn tâm trí để chuẩn bị đi Tây Bắc làm hoàng đế một phương. Phủ đệ của hắn tại đế đô thật ra một tòa nhà ở khu người giàu. Tòa nhà này chính là hoàng tử thần tặng cho hắn, nghe nói nguyên là tài sản của đại hoàng tử. Hắn vừa mới trở về nhà đã thấy lão người hầu Ma Đe đứng chờ ở cửa. Nhìn thấy cậu chủ trở về. Lão Ma Đe vội vàng đi đến chính mình đỡ Đỗ Duy xuống ngựa. Sau đó câu nói đầu tiên là cậu chủ. Hôm nay Ma Pháp Công hội đưa người đến cầu kiến ngài. Có điều ngài lại không ở nhà. Người của Ma Pháp Công hội này chờ ngài cả buổi sáng mà không gặp không còn cách nào khác là phải trở về nhanh như vậy đã đến gặp ta rồi sao? Đỗ Duy trong lòng cười lạnh. Có điều câu nói kế tiếp lại khiến Đỗ Duy hoàn toàn bất ngờ. Hiển nhiên, Ma Pháp Công hội cũng không phải trực tiếp mượn sức mình. Chiêu thức của đối phương quả là cao minh hơn mình dự liệu. Người của Ma Pháp Công hội đến thật ra là muốn thông báo cho cậu chủ nói là muốn khảo hạch với cấp bậc ma pháp của ngài. Sau 3 ngày nữa sẽ tiến hành. Việc này sẽ do chủ tịch của Ma Pháp Công hội tự mình chủ trì khảo hạch cấp bậc của ma pháp sư. Đỗ Duy ngây người ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 204 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 204 một mình trở về phòng, sau đó cùng con chuột Gagu cân nhắc trong chốc lát. Đỗ Duy càng nghĩ càng cảm thấy thủ đoạn chơi đùa của Ma Pháp Công hội thật sự là cao minh. Nghĩ tới khảo hạch cấp bậc ma pháp 3 ngày sau. Nụ cười giảo hoạt thâm trầm của lão già gia cô binh đao gan chủ tinh ma pháp công hội kia dường như đang ở ngay trước mắt. Cao Minh A. Lúc này đột nhiên một lần nữa nhắc tới khảo hạch cấp bậc ma pháp chính là đồng thời thử dò xét mình. Cũng là mang theo một hàm nghĩa ám chỉ thâm sâu. Ngày đó trên quảng trường. Đỗ Duy dựa vào sự trợ giúp của xe men dọa cho gan đan áo bào xanh chạy trốn. Thành quả thắng lợi rơi trên đầu bản thân Đỗ Duy. Hầu như tất cả mọi người đem Đỗ Duy trở thành một ma pháp sư thiên tài trẻ tuổi có thực lực kinh khủng. Ngoại trừ vầng hào quang của chức công tước kia giờ phút này đang treo trên đầu hắn. Thân là một ma pháp sư, nhưng lại là một ma pháp sư có thực lực nghe nói vô cùng cường đại. Không nghi ngờ gì đem đến rất nhiều chỗ tốt cho Đỗ Duy. Tác dụng của Đỗ Duy bên phe hoàng tử thần cũng phi thường ấn tượng. Nhưng người khác có lẽ không biết, nhưng đức ngài chủ tịch của ma pháp công hội kia đối với thực lực của mình có vẻ hiểu được. Có lẽ Jacobin Dagan bây giờ đối với thực lực của Đỗ Duy tới cùng thâm sâu bao nhiêu có chút nhiều nghi hoặc. Nhưng không phải là vấn đề lắm. Khảo hạch cấp bậc ma pháp đủ đưa thực lực chân chính của Đỗ Duy ra ngoài ánh sáng. Khảo hạch cấp bậc này, một mặt có thể thăm dò được Đỗ Duy rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng. Thứ hai, nếu như thực lực của Đỗ Duy căn bản không lợi hại như vậy, thì sau khi chọc thủng quả bong bóng, thanh thế một phương của hoàng tử thần nhất định sẽ giảm đi. Quân bài chủ chốt ma pháp sư thủ hạ của nhiếp chính vương ngươi không ngờ lại là hàng giả. Hừ hừ. Sau này ngươi còn dựa vào cái gì cũng ma pháp công hội phân tranh. Về phần thứ ba là, bất kể thực lực của Đỗ Duy thế nào, hắn là thiên tài thực sự cũng tốt, là hàng giả cũng được. Cái khảo hạch cấp bậc này, hoàn toàn không nghi ngờ gì được là truyền đạt tới toàn bộ đế đô một tin tức như vậy, ngươi có lợi hại cũng phải được ma pháp công hội thừa nhận. Trong giới ma pháp này, ma pháp công hội vẫn như cũ có quyền uy không thể nghi ngờ. Còn có lý do thứ tư, nếu như thực lực của Đỗ Duy là giả, như vậy nhất định sẽ lộ ra nguyên hình trong khảo hạch cấp bậc. Đến lúc đó, công bố kết quả với bên ngoài như thế nào, còn không phải dựa vào chủ tịch của ma pháp công hội mở miệng giữ cho vẹn toàn sao? Đỗ Duy, nhà ngươi muốn tiếp tục làm đại pháp sư thiếu niên thiên tài, có thể cùng ma pháp công hội của ta ngoan ngoãn hợp tác, ta sẽ không vạch trần thực lực chân chính của ngươi. Thứ năm, quá nhiều. Một cái mánh khó như vậy có thể mang đến nhiều chỗ tốt không đếm hết được. Chủ tịch của ma pháp công hội Jacobin Dagan thật sự là một lão hồ ly khó đối phó. Nói chung, khảo hạch cấp bậc ma pháp khi bắt đầu được chia làm ba phần. Gagu này xuất thân là ma pháp sư chính thức của ma pháp công hội. Hắn cẩn thận giảng giải cho Đỗ Duy nội dung khảo hạch kiểm tra ma lực, khả năng điều khiển ma lực, còn có khả năng nắm bắt chú ngữ. Có biện pháp làm giả không? Đỗ Duy nhíu mày. Làm giả? Gagu lắc đầu, con chuột này chỉ thở dài nói, ngươi cho rằng lịch sử ngàn năm của ma pháp công hội là giả sao? Nếu giả bộ dễ dàng như vậy, trên đại lục đã sớm xuất hiện một mẻ lớn thẻ bài giả mạo ma pháp sư rồi. Khảo hạch cấp bậc ma pháp sư phi thường nghiêm khắc. Ngươi muốn giả bộ cũng tuyệt đối không làm được. Tiếp đó, Gagu giới thiệu phương thức khảo hạch ba phần. Kiểm tra ma lực là loại đơn giản nhất đối với việc kiểm tra trình độ ma lực của bản thân ma pháp sư tham gia khảo hạch. Có một tiêu chuẩn cực kỳ cụ thể. Bên trong ma pháp công hội có bảo tồn mấy quả thủy tinh cầu đặc chế chuyên môn dùng để khảo hạch trình độ ma lực của ma pháp sư. Nội dung khảo hạch vô cùng đơn giản. Chỉ cần ngươi sau khi rót ma lực vào thủy tinh cầu, xem màu sắc biểu hiện của thủy tinh cầu hiện ra cũng đủ để phán đoán trình độ ma lực chính thức của ngươi. Mà kiểm tra năng lực điều khiển ma lực phải phức tạp một chút. Ma pháp công hội sẽ tạo ra một cái ma pháp trận đặt trong phòng, để cho người được khảo hạch tiến nhập vào ma pháp trận. Trong khoảng thời gian nhất định, ngươi phải thi triển ma pháp chống đỡ công kích của ma pháp trận. Sau đó bên ngoài ma pháp trận, có mấy vị đại ma pháp sư vô địch có thâm niên nghiên cứu quan sát toàn bộ quá trình khảo hạch.